Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, một con cờ. Trong chớp mắt, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đã đang chuẩn bị Hồng Kông chuyến đi. Lần này, còn có công ty châu báu bên trong đồng nghiệp cùng nhau. Cũng coi là đi du lịch. Hai người ở bên ngoài chú ý một điểm. Sớm chút trở về, biết không? Trong nhà, Lý Phượng nhìn Lâm Nguyệt Giao thu dọn đồ đạc. Liền dặn dò một câu. Yên tâm đi, mẹ, người đừng nghĩ ta. Ta sẽ sớm một chút trở về. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Theo bản năng nói, muốn ngươi. Lý Phượng ngược lại không phải là bỏ không được Lâm Nguyệt Giao. Mà là bởi vì Lâm Nguyệt Giao vừa đi. Trong nhà này sinh hoạt trình độ thẳng tắp hạ xuống. Lâm Nguyệt Giao không có ở đây. Diệp Trần cũng không ở đây. Vậy trong nhà cũng không có người nấu cơm. Không người thu dọn nhà. Các nàng hai mẹ con làm sao gặp được đâu. Đúng rồi. Nghe nói Hồng Kông bên kia đồ ăn ngon nhiều. Quần áo vậy nhiều. Ngươi cho mẹ xem. Mua mấy kiện. Lý Phượng trong lòng suy nghĩ. Lập tức nói. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi và muội muội mang Hồng Kông đặc sản. Lâm Nguyệt Giao lập tức đáp ứng. Nghe được những lời này. Lý Phượng mới dừng lại. Không có nói tiếp cái gì. Sau đó. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau. Ngồi lên xe. Chuyến đi liền sân bay. Ở bên kia. Gặp mặt công ty châu báu các đồng nghiệp cùng nhau hội họp. Trực tiếp ngồi trước phi cơ đi Hồng Kông. Ta đi vào phòng rửa tay. Đến sân bay và các đồng nghiệp hội họp sau đó. Diệp Trần liền nói một câu. Một người hướng bên cạnh phòng rửa tay đi tới. Tìm một xó xỉnh địa phương. Lấy ra điện thoại di động. Bấm Trịnh Tú Lan điện thoại. Này, vị nào? Mới vừa tiếp thông. Trong điện thoại liền truyền đến một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái. Trịnh tiểu thư, ta là Diệp Trần. Diệp Trần mở miệng nói một câu. Một trận không gặp, người hẳn còn nhớ ước định giữa chúng ta chứ. Nói xong lời này, bên đầu điện thoại kia người rõ ràng dừng lại một tí. Sau đó liền nói, Diệp tiên sinh, người nghĩ như thế nào điện thoại tới? Đương nhiên là muốn tìm ngươi thực hiện ước định giữa chúng ta. Diệp Trần tiếp tục nói, ta ngày hôm nay ngồi máy bay lên đường, ngày mai sẽ tới Hồng Kông. Đến lúc đó ta sẽ tìm thời gian đi các ngươi Trịnh ra. Đừng quên ước định của chúng ta. Được, ta chờ Diệp tiên sinh tới đây. Cũng không lâu lắm, Trịnh Tú Lan thanh âm liền vang lên. Cứ quyết định như vậy đi. Diệp Trần nói xong, cũng không nghĩ nhiều. Liền cúp điện thoại, hướng Lâm Nguyệt Giao bên kia đi tới. Chúng ta nên lên đường. Lâm Nguyệt Giao vừa thấy gặp Diệp Trần. Dặn dò một câu, vậy thì đi đi. Diệp Trần gật đầu một cái. Lấy hành lý dương và lên máy bay bài hướng cửa lên máy bay đi tới. Ngoài vạn dặm Hồng Kông, một phiến sầm uất, so sánh tại nội địa địa khu. Bên này lộ vẻ được hơn nữa chen chúc. Người đều kinh tế hơn nữa phồn vinh. Lại là trên quốc tế thành phố lớn. Ở nơi này tấc đất tấc vàng địa phương, Hồng Kông còn ra đời rất nhiều gia tộc lớn. Trịnh gia chính là một cái trong đó. Tọa lạc tại Hương Sơn giữa sườn núi bên trên, là một cái quy mô rất lớn nhà. Trịnh gia liền ở chỗ này. Trịnh gia mỗi ngày đều có các sắc nhân nhóm ra vào. Một mực cũng chưa có dừng lại. Thành tựu truyền thừa gần trăm năm gia tộc lớn. Trịnh gia ở Hồng Kông danh tiếng, thậm chí so người quản lý cũng phải lớn hơn. Hắn muốn tới Trịnh gia nội bộ một cái nhỏ gác lửng bên trong. Trịnh Tú Lan ngồi ở trước bàn trang điểm, bên cạnh là mới vừa ngủm điện thoại di động, hơi có chút ngẩn ra. Nàng từ Thiên Hải trở lại Hồng Kông sau đó, liền lập tức đầu nhập vào gia tộc xí nghiệp công tác bên trong. Cũng mau quên mất Thiên Hải chuyện bên kia, bởi vì quá bận rộn. Đưa đến nàng cũng không tâm tư gì suy nghĩ cái khác. Trước gia chủ cạnh tranh, không để cho nàng dám lười biếng chút nào. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay vẫn là nhận được Diệp Trần điện thoại. Nếu như không phải là cái này một thông điện thoại, nàng cũng mau quên trước đáp ứng Diệp Trần chuyện. Cái ước định kia, chữ kia theo, bây giờ nhớ lại, vẫn là Trịnh Tú Lan trong lòng một cái đau. Suy nghĩ một chút, Trịnh Tú Lan cầm điện thoại di động lên, gọi một cái mã số. Người tới đây một lát, chỉ là nói đơn giản một câu nói, liền cúp điện thoại, cũng không lâu lắm. Một cái người mặc quần áo đen nam tử từ bên ngoài đi vào. Và người thường bất đồng chính là, trên tay hắn còn cầm trước một thanh trường kiếm. Tương đối phong cách cổ xưa lối ăn mặc, lộ vẻ phải cùng hiện đại xã hội hoàn toàn xa lạ. Tiểu thư, ngài tìm ta? Nam tử kia hơi khom người, cung kính hỏi. Khang Hoa, ngày thường ta đối với ngươi như vậy? Trịnh Tú Lan xoay người lại, hai mắt sáng quắc nhìn đối phương, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi một câu. Tiểu thư đối với ta, dĩ nhiên là cực tốt. Bị Trịnh Tú Lan cái này một đôi mắt nhìn, Khang Hoa lập tức cúi đầu, trên mặt hơi có chút ngượng ngùng, rõ ràng cho thấy có chút chừng mực thích ứng. Vị tiểu thư này là trong gia tộc đại tiểu thư, người đẹp, năng lực vậy mạnh, mà hắn từ nhỏ chính là hộ vệ gia tộc. Đối với vị tiểu thư này là một mực có tình cảm ái mộ. Bây giờ nghe đối phương nói như vậy, lại bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, dĩ nhiên là có chút ngượng ngùng. Vậy thì tốt, Trịnh Tú Lan rất hài lòng Khang Hoa biểu hiện. Nàng cũng biết đối phương đối với mình là có tình cảm ái mộ. Chỉ cần có, vậy chính là có thể lợi dụng. Ta có một cái rất khó giải quyết sự việc, muốn cho ngươi giúp ta chuyện, có thể không? Trịnh Tú Lan dáng vẻ rất là khổ sở, hỏi một câu, giống như là đang trưng cầu Khang Hoa ý kiến như nhau. Chỉ cần là tiểu thư ngài phân phó, ta đều có thể làm, chết vạn lần không chối từ, chính là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng không quan tâm. Trịnh Tú Lan mới vừa nói xong, Khang Hoa liền không kịp đợi biểu thị trung tâm, gấp mặt đỏ cổ to. Sau khi nói xong, cũng có chút ngượng ngùng, lại cúi đầu, một hồi lúng túng, có thể giúp được trong lòng ái mộ người. Hắn dĩ nhiên là rất kích động. Người có thể nghĩ xong, ta chuyện này rất khó giải quyết, giúp ta chuyện này, người sau này có thể sẽ xui xẻo. Trịnh Tú Lan xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn, một bộ mười phần lo lắng dáng vẻ. Không có sao, chỉ cần là tiểu thư ngài làm, ta như thế nào cũng cam tâm tình nguyện. Khang Hoa không kịp đợi vừa nói, vậy dáng vẻ vội vàng, tựa hồ là để cho hắn hiện tại đi chết đều không đáng tiếc. Trịnh Tú Lan rất là hài lòng, khẽ gật đầu, nói, đúng như vậy, có một người bắt được ta cái chuôi, muốn lợi dụng cái này tới uy hiếp ta. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta trừ hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Trừ hắn? Khang Hoa tạm thời không phản ứng kịp, chính là giết hắn. Trịnh Tú Lan lại nói một câu, giải thích, à, chấm ngoặc kép. Khang Hoa rõ ràng sửng sốt một tí, ngay sau đó có chút khó xử. Đi giết một người, cái này trong gia tộc mà nói, là không tuân theo quy định. Hắn là hộ vệ gia tộc, muốn giết người, đó cũng là gia chủ ra lệnh. Mà tiểu thư mà nói, hiển nhiên cũng không có cái này tư cách. Nếu như bị gia tộc phát hiện, vậy khẳng định là một con đường chết. Tự mình giết người là nghiêm trọng hình phạt. Thế nào, người không muốn sao? Mới vừa còn nói làm cái gì đều được, đó cũng là nói láo sao? Trịnh Tú Lan giả vờ một bộ mười phần thất vọng dáng vẻ, thở dài, nói, ta cũng biết, người đều là lừa gạt ta. Người nói tất cả đều là gạt người. Ta không có, ta thật không có gạt người. Khang Hoa nhất thời liền nóng nảy, hắn nhất xem không được Trịnh Tú Lan ở hiểu lầm hắn. Hắn là thật một phiến thành tâm đối với tiểu thư. Dẫu sao, đây là hắn từ nhỏ liền một mực đều ở đây ái mộ người à. Cái này sẽ có chuyện, muốn tìm hắn hỗ trợ, vậy dĩ nhiên cũng là không chậm trễ chút nào. Chỉ là hắn từ nhỏ liền trong gia tộc tiếp nhận huấn luyện, trong đầu đã hình thành chiêu tính suy nghĩ, đó chính là muốn tuân theo gia tộc quy củ. Hiện tại tiểu thư muốn hắn giúp sự việc, cũng đã trái với gia tộc quy củ, tự nhiên sẽ có một ít chần chờ. Vậy ngươi nói, tại sao lại không thể giúp ta ư? Trịnh Tú Lan lộ ra một bộ nhu nhược dáng vẻ, nhẹ giọng nói, người kia bắt được ta cái chuôi, uy hiếp ta, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta, đòi hỏi nhiều. ta cũng không có biện pháp cho hắn nhiều tiền như vậy à. Hiện tại lại là ta cạnh tranh gia chủ thời kỳ mấu chốt. Người nói, ta nên làm cái gì? Lời nói xong, Trịnh Tú Lan cả người cũng mau khóc lên. Giống như là nước mắt ở trong mắt lởn vởn, long lanh, rất là đáng thương. Khang Hoa nhìn tim đều tan nát. Đây chính là hắn vẫn luôn thích ái mộ người à. Làm sao cứ như vậy đâu. Dám uy hiếp tiểu thư. Tự tìm cái chết. Tiểu thư, ngài nói là ai? Ta vậy thì đi trừ hắn. Dù sao ta giết một người, trong gia tộc vậy sẽ không biết. Khang Hoa hung ác tim. Lập tức nói. Vì người mình yêu, hắn cũng chỉ có thể làm ra chuyện như vậy. Ai để cho đối phương dám nhằm vào người mình thích? Đây chính là chọc phải Khang Hoa nghịch lân. Có thật không? Ngươi thật sự là cam tâm tình nguyện sao? Ta chẳng muốn làm khó ngươi. Trịnh Tú Lan liền vội vàng ngẩng đầu lên. Kinh ngạc vui mừng nhìn Khang Hoa. Vội vàng lại hỏi một câu. Đúng vậy, là ta cam tâm tình nguyện. Ta nguyện ý. Khang Hoa gật đầu một cái. Một cái sức lực nói. Chỉ cần là tiểu thư sự việc, ta đều nguyện ý đi làm. Hắn dám uy hiếp tiểu thư, đó chính là tự tìm cái chết. Ta đây cũng là vì dân trừ hại. Trịnh Tú Lan khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười, lộ vẻ rất là đắc ý. Chỉ bất quá cũng không có biểu hiện ra. Mà Khang Hoa chính là còn đắm chìm trong một phiến kích động bên trong. Tựa hồ có thể giúp được Trịnh Tú Lan, chính là hắn cả đời này theo đuổi lớn nhất. Đây là tấm ảnh, ngày mai hắn sẽ ngồi máy bay đến Hồng Kông. Đến lúc đó ngươi lưu ý một tí. Trịnh Tú Lan cầm lấy điện thoại ra. Bên trong là một tấm Diệp Trần tấm ảnh. Phát cho Khang Hoa. Được, không thành vấn đề. Ta nhớ. Khang Hoa nhìn một cái. Liền gật đầu. Người này đã thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Dẫu sao, đây là đắc tội tiểu thư người. Hắn đáng chết. Khang Hoa, chờ ta lên làm gia chủ. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho đồ ngươi muốn. Trịnh Tú Lan chân thành nói, hai tròng mắt bên trong đều là một phiến thành tâm, tựa hồ là ở biểu đạt cái gì? Cái gì? Cho ta mong muốn. Khang Hoa nhất thời một hồi kích động, hắn mong muốn, nhưng mà tiểu thư người này, mà hắn tình ý, biểu hiện rõ ràng như vậy, tiểu thư khẳng định cũng biết, chẳng lẽ nói, tiểu thư cũng là thích mình sao? Có lúc, người một khi lâm vào loại nào đó ảo tưởng bên trong sau đó, liền sẽ lộ vẻ được mê mệt. Khang Hoa rõ ràng cho thấy đoán sai rồi Trịnh Tú Lan tâm tư. Hắn lấy là, Trịnh Tú Lan cũng là thích mình. Cả người lập tức tràn đầy lực lượng. Đối với muốn giết người, cũng là càng thêm kiên định. Tiểu thư vậy là thích trước mình. Vậy hắn cũng phải là tiểu thư hỗ trợ. Giết cái này hậu hoạn. Lấy được một cái to lớn cam kết. Khang Hoa liền đi ra gian phòng. Cả người tràn đầy bùng nổ tính lực lượng. Trịnh Tú Lan đang nhìn Khang Hoa đi ra gian phòng sau đó. Lập tức khôi phục một mảnh yên tĩnh vẻ. Tình yêu là tốt đẹp. Chỉ là Trịnh Tú Lan biết rõ. Loại vật này đối với nàng mà nói. Quá mức xa vời. Nàng mục tiêu cuộc sống. Là trông coi Trịnh gia. Thành tựu một phen đại sự nghiệp. Lấy cô gái thân. Leo lên cái này trong thế gian quyền lực ngai vàng. Còn như tình yêu, nàng cũng chỉ có thể bỏ. Khang Hoa đối với hắn mà nói, chỉ là một quả lợi dụng con cờ. Chỉ cần dùng mấy câu êm tai điểm lời tỏ tình, liền có thể thu phục. Thế nào mà không làm chứ? Dẫu sao, nàng lên làm gia chủ sau đó. Khang Hoa tại nàng mà nói, cũng chỉ không đủ nặng nhẹ. Chức gia chủ, mới là Trịnh Tú Lan khi còn sống theo đuổi. Ở nơi này trên đường. Nàng cần lợi dụng người còn có rất nhiều. Khang Hoa, cũng bất quá là một cái trong đó. Chỉ cần có thể giúp nàng giết chết Diệp Trần. Diệt trừ cái này hậu hoạn. Khang Hoa chính là chết. Cũng đáng giá. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.